Tình đầu là oan gia. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm diễn ra lễ hội thể thao, toàn trường vô cùng náo nhiệt. Từ buổi sáng sớm, học sinh đã kéo đến để chuẩn bị công tác hậu cần, thêm phần đảm bảo đúng 7 giờ sáng tiếng kèn hiệu được thổi vang mở đầu cho buổi lễ khai mạc diễn ra. Lời diễn văn của hiệu trưởng ngắn gọn nhưng không thể thiếu phần tuyên dương tinh thần thể dục thể thao của trường nói chung và cả lớp nói riêng, đồng thời cũng chúc cả trường phấn đấu hết sức để đoạt về thứ hạng danh giá. Kết thúc lời diễn văn của thầy hiệu trưởng là một tràng phó tay vô cùng nồng nhiệt của toàn thể học sinh trường, cùng với tiếng hò hét của các học sinh vì sắp chứng kiến được những màn tranh đấu nảy lửa của các lớp với nhau. Các môn thi sẻ lần lượt chia thời gian ra để tổ chức, chẳng hạn như các cự ly chạy sẻ được tổ chức đầu tiên. Cự ly chạy 200m đầu tiên do mới sáng sớm và cũng là môn thi đầu nên mọi người vô cùng hăng hái, lớp nào cũng muốn mang về chiến tích vinh dự đầu tiên nên tranh đua vô cùng quyết liệt. Cộng thêm sự cổ vũ tinh thần của toàn thể bạn học trong lớp nên mọi thứ càng thêm náo nhiệt hơn hẳn. Những tiếng hét đầy nhiệt quyết trên khán đài vang lên suốt chút nữa là áp cả tiếng loa của các giáo viên. Lớp 11 cố lên, mang vinh quang về cho lớp nào cậu mà giành giải, chúng tớ sẽ xem cậu như ông hoàng mà cung phụng. 11 cậu không được thua, cậu mà thua là chúng tớ sẽ không tha cho cậu. 12 các cậu không thể để đàn em vượt mặt được, cố lên thể hiện phong thái đàn anh đi nào. 10 Trung Thế Hạo cậu cố lên đấy, cậu tuyệt đối không được thua những người kia, đại diện cho chúng ta giành giải, cậu mà giành giải tớ sẽ mang thi nghi gã cho cậu. Cô ngồi một bên nghe mấy người bạn học cùng lớp của mình gào thét điên cuồng như vậy thì chấm hỏi đầu đầu, hắn đoạt giải thì liên quan quái nào đến cô. Hơn nữa sao phải gã cô cho hắn, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy bình thường hai người đều cãi vã sao? Đúng thật là hết nói nỗi, cái lớp này mà điên không chừa đường cho người khác điên cùng. Còn về Thế Hạo, khi nghe lớp mình nói thế thì không khỏi mỉm cười đầy hài lòng, mặc dù không phải là chuyện gì to tát, nhưng hắn lại vui vẻ đến lạ thường. Sau khi những thành viên đã vào vị trí, tiếng còi hiệu lập tức vang lên, các ứng viên lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy, ai cũng ôm trong lòng việc lấy được giải nhất đầu tiên cho lớp. 200m đoạn đường khá ngắn nên bọn họ không lo việc sẽ mất sức về sau nên ra sức mà chạy. Đây là trận chiến so về tốc độ nên ai sức nhiều và chân dài sẽ có lợi thế hơn cả. Và rồi trong những người đang chạy phía dưới, Thế Hạo tuy không cao hơn những người khác bao nhiêu nhưng chiều dài chân hắn vô cùng nổi trội. Thêm mỗi bước chạy sải chân đều rất rộng nên hiển nhiên người lần này chiến thắng không ai khác ngoài hắn. Mà những người chạy cùng hắn cũng chỉ có thể nhìn hắn chạy đến đích trước dù khoảng cách của K2 không cách bao nhiêu. Giải đầu tiên trong đại hội bị lớp khác giành mất nên sự tiếc nuối trong những lớp khác không hề giấu giếm mà phơi bày toàn bộ. Lớp vui vẻ duy nhất chỉ có 10, mọi người trong lớp bắt đầu hò hét vui mừng vì bọn họ đã giành được giải danh dự. Thế Hạo giỏi lắm, cậu mau chuẩn bị sinh lễ tốt, sau hôm nay chúng tớ sẽ tổ chức hôn lễ cho cậu và thi nghi. Có người vô cùng vui vẻ mà lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mọi thứ rất ồn ào nhưng mọi người vẫn có thể nghe được những lời nói đùa của lớp 10, có người còn cố tình tập trung cao độ để nghe cho rõ mọi thứ. Thế Hạo lúc này tuy có chút mệt nhưng vẫn nói vọng lên hơn nữa, giọng nói còn vô cùng lớn. Yên tâm, sinh lễ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần cậu ấy gật đầu đồng ý liền có thể mang qua bất cứ lúc nào. Nghe hắn nói như vậy mọi người không khỏi ồ lên một tiếng, ánh mắt không khỏi hướng về cô mà mỉm cười. Dù bọn họ biết việc này là giả nhưng cũng không nhịn được mà liên tưởng đến hôn lễ của hai người trong tương lai. Những ánh mắt bất thường hướng về cô thật sự rất nhiều, bởi có rất nhiều người biết mối quan hệ không tốt đẹp của cô và hắn. Có nhiều người đồng nghĩa về nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, không phải ai cũng âm thầm chèo CP của cả hai. Thật ra có một số người không thích cô và hắn bị gán ghép vào nhau như vậy. Một phần vì ái mộ đơn thuần dành cho cả hai, một phần là vì gia tộc. Những người kia rất không muốn hai nhà nằm ở đỉnh cao trong giới hào môn thân càng thêm thân, bởi vì như thế gia tộc khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ quyền lực, tiền của và thân phận địa vị không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng, cho dù đó có là một phần nhỏ nhất. Ở trong giới này bọn họ không hy vọng bất lợi thuộc về mình. Cách chương.